Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, tiểu tỷ tỷ, thấy được Lộc Chấp Tử cũng ở. Ngao Phú Quý liền thành thành thật thật im lặng, hắn ngồi vào tiểu bàn thấp bên cạnh cầm lấy một cái bì bì tôm. To và dài ngón tay linh hoạt lật qua lật lại, rất nhanh đem một mảnh da thịt mềm mại lấy ra, thấy được da thịt mềm mại trên lưng quả cam hồng sắc hạt giống mang. Ngao Phú Quý đại hỉ, hảo, mẫu trứng tôm a, ừ, này tôm hạt giống thật là hương. Lộc Chấp Tử không có tại ý hắn, chỉ là uể oải nói, hoa, người như vậy bóc lột xác không sợ bị đâm đến sao? Không cảm giác đau không? Ngao Phú Quý cười to nói, ngươi xem ta tay này, bao nhiêu cái kén, tựu này tôm nhỏ vỏ bọc có thể đâm rách tay ta chỉ. Đùa cợt nha, Lộc Chấp Tử khoát tay một cái nói, không có nhìn hay không? Ăn cơm, quỷ tiền chênh lệch, Ngao Mộc Dương giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm. Phú Quý chân tay cái kén là chèo thuyền cùng tung lưới mài xuất ra. Lộc Chấp Tử nhìn xem hắn nói, ta biết, ngư dân nhân thủ thượng cái kén đều nhiều hơn, ngươi hà tất cần phải giải thích thêm một câu. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, không có gì không có gì, ăn cơm, ta sẽ dạy ngươi một loại bóc lột xác phương pháp, đi trước đầu, đi đầu khác ném đi, hấp một mụm. Bên trong thịt tối non, dương tử, bên ngoài đột nhiên vang lên giống lên một tiếng. Ngao Mộc Dương đứng lên nói, nhị thúc chuyện gì? Một đại hán từ môn khẩu ngoi đầu lên, tướng quân nhìn xem là người quen lại không có khai mở gào thét. Đại hán không có trả lời, hắn cùng dẫn quỷ tử vào thôn nhị cầu tử giống như. Đối với đằng sau một hồi cúi đầu khom lưng. Chính là nơi này, tiểu thư a không, mỹ nữ, ngươi mời đến, đây là ngài muốn tìm Ngao Mộc Dương trong nhà. Cảm ơn, một cái mềm nhũn thanh âm vang lên, sau đó một cái đại cô nương đi ra, cô nương hơn 20 tuổi, một đầu gợn sóng tóc dài như đen như thác nước vẩy vào đầu vai. Da thịt tuyết non, trang cho tinh xảo, môi anh đào đỏ như liệt hỏa. Ngũ quan kiều mị động lòng người, nàng người mặc một bộ bohemian phong váy dài, rộng thùng thình váy y tại ngực bị khoa trương khởi động, lộ ra cái cổ vai khi xương tái tuyết, cùng bên cạnh lão biển dân kia hắc thụ ra da thịt hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Cô nương này vừa xuất hiện, Ngao Phú Quý lập tức lách vào chớp mắt, ốc ngày, dương tử ta nói chính là nàng. Ngao Tiểu Nghiêu nhìn cô nương nhất nhãn sắc mặt nhất thời đỏ lên. Đỏ thẫm, hắn thừa dịp người không chú ý liếc nhìn cô nương ngực nhất nhãn. Sau đó là đệ nhị nhãn, đệ tam nhãn, có thể lực liếc nhìn. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ dò xét, từ tướng mạo thượng hắn không nhận ra cô nương thân phận. Tự buồn bực nói, ngài khỏe chứ, ngài là, cô nương mỉm cười. Ta là Giang Vũ Phi, không lại nhanh như vậy quên ta đi. Ngày đó tại du thuyền coi trọng ta nhóm gặp qua. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật hắn lúc trước có suy đoán. Đến từ cô nương kia đi lên đường tới run lên một cái ngực. Chỉ là tướng mạo bao nhiêu có chút bất đồng. Để cho hắn không dám quen biết nhau. Không có biện pháp, cô nương này trang cho không phải là tinh mỹ. Ngày đó tại du thuyền thượng thấy đến lúc đó nàng vừa mới nước chảy. Không có trang điểm, hai người chênh lệch không ít. Cô nương hiển nhiên cũng là thông minh. Sau khi nói xong liền cho hắn một cái liếc mắt. Như thế nào? Bởi vì ta trang điểm ngươi liền không nhận ra ta. Này cái khinh khỉnh ném vẩy qua. Ngao Mộc Dương vẫn không có gì. Ngao Tiểu Nghiêu sắc mặt càng thêm đen đỏ. Ngao Mộc Dương khách khí nói. Không phải, ta là người dễ quên. Ngài khỏe chứ, Giang cô nương, ngài là tới bắt ngài vòng tay đúng không? Giang Vũ Phi từ bóp đầm trong rút ra một chương tiền đưa cho dẫn đường hán tử. Người đàn ông kia cười không ngậm miệng được, nhiệt tình nói: "Mỹ nữ, nếu không ta mang ngươi tìm ra nhà nông vui cười, tuyệt đối tốt nhất." Nhân gia Lý cũng không có để ý đến hắn, mở ra chân vào cửa. Nàng này vừa vào cửa, tướng quân bất mãn: "Đây là lão tử địa bàn." Tướng quân đằng thoáng cái lao tới, hé miệng liền rít gào: "Uông uông uông." Ngao Tiểu Ngưu cùng Ngao Phú Quý không hẹn mà cùng vươn tay cánh tay bắt lấy tướng quân, lại đồng thanh quát: "Tướng quân, đừng kêu." Lộc Chấp Tử hé miệng cười, phối hợp ăn bì bì tôm. Ngao Mộc Dương vào nhà, Giang Vũ Phi thoải mái qua ngồi xuống, sau đó đặc biệt nhìn Lộc Chấp Tử hai mắt nói: "Xin chào, du khách." Lộc Chấp Tử lau lau tay đối với nàng vươn tay: "Xin chào, lão sư." Ngao Mộc Dương xuất ra đem giả vờ vòng tay cái hộp nhỏ đưa cho nàng, nói: "Giang cô nương, ngươi cha nhìn một chút, ta hẳn là không có chuẩn bị cho ngươi xấu." Giang Vũ Phi mở hộp ra nhìn xem, từ bóp đầm trong lấy ra một xấp tiền giấy đưa cho hắn. "Hảo, vậy ngươi cũng đếm một chút a." Ngao Mộc Dương khoát tay nói: "Đừng đừng đừng, bà mẹ nó cái kia đại cá vược cũng kiếm tiền, ngài nơi này liền, ta Giang Vũ Phi ưng thuận hứa hẹn nhất định sẽ hoàn thành." Cô nương vẻ mặt mỉm cười, nhưng ngữ khí được kêu là một cái bá khí, nhân ra thái độ kiên định, Ngao Mộc Dương cũng liền không sĩ diện cãi láo, bất quá hắn khẳng định không thể số, nhận lấy tiền nhét vào tướng quân trong miệng chìa chìa gian phòng. Phóng tới đầu giường, tướng quân ngoắt ngoắt cái đuôi chảy. Giang Vũ Phi kinh ngạc nhìn tướng quân một cái nói: "Đây là ngày đó cùng ngươi một chỗ đấu cá lớn chó a. Nó thật là có linh tính." Ngao Phú Quý cười hắc hắc nói: "Golden Retriever, chúng ta bên này đặc biệt lợi hại chó đất. Ta nói với ngươi đừng nhìn nó là chó đất, nhưng so với nội thành những cái kia dương chó có thể lợi hại nhiều. Ngươi muốn không? Ta cho ngươi ôm một con chó thằng nhãi con." Giang Vũ Phi nói: "Chó này hội béo phệ sao?" "Béo phệ, ngươi nói đi ị a." Ngao Phú Quý khẽ giật mình: "Đương nhiên hội đi ị, chó nào có không sót thì." Giang Vũ Phi lắc đầu: "Vậy ta thì không muốn." Ngao Phú Quý không còn lời để nói, hắn hoài nghi cô nương này óc đều quán đến ngực trong. Bất quá, hắn hy vọng sau này mình có thể tìm loại này óc rót vào trong lồng ngực cô nương. Bắt người ra tiền, Ngao Mộc Dương không có gì hảo hồi quỹ, liền muốn mời Giang Vũ Phi một chỗ ăn bữa cơm. Giang Vũ Phi điểm này không có khách khí, nhưng nàng rất nhanh tao ngộ cùng Lộc Chấp Tử đồng dạng nan đề. Cầm lấy một cái bì bì tôm lập tức kêu đau: "Ta thiên, đâm rách tay ta chỉ." Ngao Phú Quý vội vàng nói: "Hắc, tiểu tỷ tỷ cẩn thận một chút, ta dạy ngươi như thế nào bóc lột, ngươi xem ngươi cầm một cây chiếc đũa." Giang Vũ Phi sáng lạn cười nói: "Cảm ơn ngươi, bất quá không cần." "Ừ, Ngao đẹp trai ngươi tới giúp ta bóc lột a, vô cùng cảm tạ a hát." Nàng trực tiếp cầm bì bì tôm đưa cho Ngao Mộc Dương. Ngao Phú Quý nói được một nửa, còn lại cứng rắn kìm nén mà chết tại trong bụng, cái này sắc mặt hắn đều đen. Ngao Mộc Dương nói đùa: "Bóc lột một mảnh tôm 10 khối tiền." Giang Vũ Phi trực tiếp đem một bàn bạch lửa đốt sáng tôm, toàn bộ đẩy tới trước mặt hắn: "Tới trước 1000 khối tiền." Ngao Phú Quý mày dạn mặt dày nói: "Ta 5 khối tiền liền có thể bóc lột." Giang Vũ Phi hướng hắn quyến rũ cười cười, nói: "Xin lỗi a, ta là người thích xa xỉ phẩm, ta tin tưởng giá cả cao phục vụ nhất định so giá cách thấp càng tốt." Lộc Chấp Tử đối với Ngao Phú Quý cười nói: "Ngươi giúp ta bóc lột a, bất quá 5 khối tiền quá đắt, 5 mao tiền một cái ta có thể tiêu phí lên." Ngao Phú Quý ủy khuất nói: "Dương tử 10 khối tiền nha." Lộc Chấp Tử nói: "Ngươi cũng có thể chào giá 10 khối tiền, bất quá chúng ta không là bạn tốt sao? Hơn nữa về sau ta có lẽ là ngươi hài tử lão sư đâu. cho giảm giá khấu trừ nha. Năm mao tiền một cái. Nghe xong lời này, Ngao Phú Quý cười. Hắc, ta đây không cần tiền miễn phí giúp ngươi bóc lột. Ngao Mộc Dương lắc đầu, nói, bóc lột cái bì bì tôm nhiều đơn giản sự tình. Tới ta giáo dạy các ngươi, vẫn là mình động thủ cơm no áo ấm a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.